Ma thần máu, chương 454, thiên ma yêu kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc quỷ liền ôm nàng vào lòng. Diễm tình lúc thì như một vị nữ vương cao ngạo, lúc lại như thiếu nữ đa sầu đa cảm, có lúc lại như một đứa trẻ, rất dễ dàng dùng lời nói ngon ngọt lừa gạt nàng. Cơ thể của Diễm tình ấm áp đến lạ thường. Bộ ngực mềm mại áp sát vào người sắc quỷ, như mọi lần nàng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên cổ ác quỷ máu. Tương dịch trong miệng nàng có tác dụng như một loại chất gây tê. Đôi môi căng mọng ngậm lấy cổ sắc quỷ. Diễm tình dùng răng nanh đâm thủng tĩnh mạch, chậm rãi mút máu tươi vào miệng. Ác quỷ máu có thể cảm nhận được đầu lưỡi của nàng đang tinh nghịch đùa giỡn. Bộ dáng rất là vui vẻ. Sau một hồi ánh mắt mỹ nhân trở nên mê ly, mỗi lần hút máu nàng cũng không hút quá nhiều, không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của ác quỷ máu. Sắc quỷ chậm rãi đặt nàng xuống giường, nhào đến nằm đè lên người nàng. Ánh mắt say mê nhìn ngắm vị nữ thần xinh đẹp, sau nhiều ngày nằm gai cuối cùng cũng có cơ hội nếm mật. Đừng nhìn ta như vậy. Diễm tình xấu hổ dùng hai bàn tay che mặt. Bị ác quỷ máu nhìn chăm chú khiến nàng lo lắng, sợ là nó sẽ nhìn thấy khuyết điểm nào đó của nàng. Sắc quỷ đem tay của nàng gỡ ra, tiếp tục nhìn ngắm, đồng ý sử dụng kỹ năng máu đem máu tươi trong bụng Diễm tình lan ra khắp cơ thể, giúp nàng dễ dàng hấp thụ hơn. Da rẻ trên người nàng chuyển thành màu phấn hồng, tỏa ra hương thơm dịu ngọt. Diễm tình nhận ra có sự khác thường trong cơ thể, toàn thân dạo rực, đặc biệt là phía bên dưới càng trở nên kỳ lạ, giống như là rất ngứa. Tiểu quỷ chết tiệt, ngươi hạ xuân dược từ lúc nào? Diễm tình tức giận hỏi. Diễm tình thân yêu, máu của ta có rất nhiều tác dụng, khiêu khích dục vọng trong cơ thể nàng là một trong số đó. Kẻ uống máu của ta cũng sẽ bị ta khống chế thân thể. Ác quỷ máu liền trả lời. Diễm tình biến sắc, nói như vậy chẳng phải ngay từ đầu nàng đã bị tên tiểu quỷ này gài bẫy. Đừng lo, ta không có ý định hại nàng, chỉ là đề phòng một chút. Dù sao lúc đó chúng ta cũng là kẻ thù, ta không thể đặt mạng sống của mình vào lòng nhân từ của một thiên ma được. Chẳng phải bây giờ rất tốt đẹp sao? Đừng để ý mấy tiểu tiết này. Ác quỷ máu tươi cười nói, bàn tay vuốt ve gương mặt của mỹ nhân. Đáng ghét, Diễm tình tức giận mắng nó một câu. Dục hỏa thiêu đốt khiến lòng nàng trở nên dạo dực. Xuân tâm đại động, tiểu quỷ, đây là lần đầu tiên của ta. Ngươi nhẹ nhàng một chút. Gương mặt mỹ nhân giống như quả đào chín mọng, ngượng ngùng nói từng chữ một. Ánh mắt ác quỷ máu sáng lên, có chút niềm vui ngoài mong chờ. Được, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng, đảm bảo sẽ không để nàng đau, ngược lại khiến nàng thỏa mãn, sướng quên lối về. Ác quỷ máu tươi cười nói, lập tức ôm Diễm tình thật chặt, hung hăng hôn lên môi. Lần này mỹ nhân cũng không kháng cự, cũng không phát cuồng đẩy nó ra. Nàng khép hờ hai mắt, yếu ớt rên rỉ trong cuống họng, cùng ác quỷ máu hôn môi. Sắc quỷ tham lam thưởng thức ngọc dịch trong miệng nàng, đầu lưỡi chạm nhẹ vào những múi môi căng mọng. Nó một tay ôm lấy cổ nàng, bàn tay còn lại lần mò xuống cổ áo, cách một lớp vải mỏng nắn bóp bầu vú no tròn. Cảm giác nhu nguyện ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay khiến ác quỷ máu lâng lâng. Thân thể Diễm tình run lên khe khẽ, hơi thở trở nên gấp gáp. Đầu lưỡi của nàng cùng ác quỷ máu khiêu vũ quấn quýt với nhau. Gương mặt của nàng hồng nhuận tươi thắm. Cảm nhận sự ôn nhu của sắc quỷ khiến lòng nàng có chút ngọt ngào. Ác quỷ máu chậm rãi di chuyển. Đầu lưỡi cùng Diễm tình tách ra. Nhẹ nhàng liếm nhẹ lên môi nàng rồi đến chiếc cổ thon dài. Diễm tình bị chiếc lưỡi trêu chọc. Toàn thân nhột nhạt. Hai tay ôm chặt lấy người ác quỷ máu. Tiểu quỷ, người yêu ta sao? Mỹ nhân hai mắt mê ly, say đắm nhìn ác quỷ máu mà hỏi. Đương nhiên là ta yêu nàng. Ác quỷ máu ngay lập tức trả lời. Ha, Vậy thì tốt, ta cũng yêu ngươi. Vị nữ thần liền nở một nụ cười kiều diễm. Thân thể của ta cho ngươi chơi đùa tùy ý, ta sẽ làm nữ nhân của ngươi. Âm thanh của diễm tình tràn ngập mị hoặc, khiến ác quỷ máu sắc tâm dâng trào. Nó hung hăng dùng tay xé rách lớp áo mỏng, nhằm bầu vú no tròn mà tấn công. A, hành động có phần thô bạo của ác quỷ máu khiến diễm tình khẽ hét lên. Bầu vú của nàng bị nhào nặn như đất sét, thay đổi hình dạng một cách biến ảo. Nhẹ một chút, cảm giác nhột nhạt xen lẫn chút đau đớn khiến diễm tình rên rỉ. Ánh mắt nguyết sắc quỷ một cái. Nàng chẳng phải vừa nói cho ta tùy ý chơi đùa sao? Giờ lại muốn đổi ý. Ác quỷ máu nở nụ cười tàn ác. Lại hung hăng bóp mạnh bầu vú của diễm tình. Mỹ nhân nghe vậy gương mặt càng đỏ bừng. Biết vừa nãy hưng phấn lỡ lời. Nhưng nàng nào sẽ nhượng bộ. Đáng ghét, bản tôn ra lệnh cho ngươi. Hôm nay nhất định phải chơi đùa ta thoải mái. Không làm ta thỏa mãn thì ta đá ngươi ra khỏi cung. Thả xuống biển lửa, diễm tình hờn dỗi mắng yêu. Hung hăng lườm nguyết ra lệnh. Dáng vẻ của nàng đáng yêu vô cùng. Thân thể mê người, đôi môi và ánh mắt lúng liếng. Cho dù là lúc nàng tức giận hay tươi cười cũng có một phen mị hoặc. Ác quỷ máu liền ngậm lấy bầu vú của nàng. Dùng đầu lưỡi liếm láp núm vú nhỏ như hạt đậu. Ôn nhu ve vuốt nâng niu. Bầu vú còn lại thì nó hung hăng nhào nặn. Liên tục biến đổi hình dạng. Cảm giác thật kỳ diệu. Diễm tình nỉ non rên rỉ. Cảm giác một bên đau nhức, một bên vui sướng khiến nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Thân thể run rẩy, nàng ôm chặt cổ ác quỷ máu. Ép mặt nó vào bầu vú của mình. Đùa bỡn một lúc ác quỷ máu lại đổi bên. Dày vò bầu vú bên này. Ân cần chăm sóc bên còn lại. Kết quả là cả hai bầu vú của diễm tình đều bị nó làm cho đỏ bừng. Sưng lên giống như hai quả hồng đào khổng lồ. Ác quỷ máu đem đầu di chuyển xuống bên dưới. Liếm nhẹ lên chiếc bụng phẳng ly. Áp mặt vào đó hôn hít. Lại dùng đầu lưỡi trêu đùa lỗ rốn của diễm tình. Toàn thân nàng sạch sẽ vô cùng. Lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến sắc quỷ mê luyến. Nó nhân lúc diễm tình đang ý loạn tình mê. Nhẹ nhàng rút bỏ sợi dây nhỏ nơi thắt lưng. Luồn tay vào bên trong kéo tuột cả váy ngắn và nội khố xuống mắt cá chân. Rồi hoàn toàn cởi bỏ. Lúc này vị nữ thần xinh đẹp đã trần như nhộng. Toàn thân mềm yếu vô lực. Ác quỷ máu say mê nhìn ngắm thân thể hoàn mỹ của nàng. Khẽ vuốt ve cặp đùi trắng nõn. Nó nhẹ nhàng nắm lấy đôi chân ngọc khẽ tách ra. Muốn khám phá vùng u cốc thần bí. Nào ngờ diễm tình lại đem hai chân khép chặt. Gương mặt tràn ngập vẻ ngượng ngùng. Ta có một khuyết điểm ở chỗ đó. Ngươi sau khi thấy thì không được cười chê ta. Âm thanh lý nhí phát ra từ miệng diễm tình. Giống hệt như một thiếu nữ đang xấu hổ. Nàng yên tâm. Ta yêu thích nàng thì sẽ yêu luôn toàn bộ ưu điểm và khuyết điểm của nàng. Sẽ không bao giờ cười chê hay ghét bỏ nàng. Ác quỷ máu ôn nhu nói. Bàn tay khẽ vuốt ve cặp đùi của diễm tình. Nó nhẹ nhàng tách hai chân của nàng ra. Chiêm ngưỡng vùng tam giác thần bí. Hạ thân của nàng nhẵn nhụi láng mịn. Vùng hoa môi phấn hồng nộn nộn cực kỳ xinh đẹp. Ngay trên cánh hoa bên phải có một nốt ruồi son đỏ chót. Nhìn đáng yêu vô cùng. Ha ha, đây nào phải khuyết điểm gì? Ác quỷ máu bật cười. Ngươi dám cười ta, đã nói là không được cười rồi cơ mà. Diễm tình tức giận hờn dỗi. Dùng hai tay che lấp khuôn mặt kiều diễm. Ta không phải là cười nàng. Nàng thực sự rất đáng yêu đó. Cái này gọi là nốt ruồi son. Chỉ có mỹ nhân xinh đẹp mới có. Có thứ này trên người đại biểu nàng chính là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Ác quỷ máu nịnh nọt. Khẽ dùng tay vuốt nhẹ lên hoa môi. Chạm nhẹ vào nốt ruồi trêu chọc. Diễm tình nghe nó nói cũng có lý thì mới xuôi xuôi. Nàng lại thả lỏng cơ thể. Nhắm hai mắt lại để ác quỷ máu chăm sóc thân thể của mình. Sắc quỷ nhẹ nhàng dùng đầu ngón chạm vào viên thịt nhỏ trên nụ hoa. Đem từng điểm điểm huyết quang truyền vào bên trong. Kích thích hạt đậu đỏ bừng. Đóa hoa yêu kiều nở rộ. Điều này khiến cơ thể của nàng tê tê. Lại có chút thống khoái. Tốt. Ta. Sướng. Diễm tình ý loạn tình mê. Hơi thở trở nên dồn dập gấp gáp. Nàng tự dùng tay nhào nặn bầu vú của mình. Khẽ cắn nhẹ đôi môi mà rên rỉ. Ác quỷ máu nhân lúc nàng không để ý, liền cúi đầu hôn lên nơi tư mật nhất của diễm tình. Ngậm lấy hai cánh hoa phấn nộn mà hôn hít. Ngươi, đừng, ta xấu hổ. Diễm tình nỉ non rên rỉ. Gương mặt đỏ bừng lên. Nàng e thẹn lấy tay che mặt. Đầu lưỡi ấm nóng liên tục ma sát với cánh hoa non mềm. Thỉnh thoảng lại chạm nhẹ lên hạt đậu nhỏ khiêu khích. Nơi tư mật bị trêu chọc khiến toàn thân diễm tình run rẩy. Nàng ngượng đỏ cả mặt. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui sướng vô cùng. Mỗi lần chiếc lưỡi khẽ chạm vào da thịt liền khiến nàng giống như bị điện giật. Mật huyệt trở nên tê dại. Ác quỷ máu hung hăng càn quét một phen. Khiến mật hoa của diễm tình chảy ra lênh láng. Nàng bởi vì phấn khích mà dùng cặp đùi thon dài kẹp lấy đầu sắc quỷ. Bộ ngực no đủ phập phù lên xuống. Sướng. Đầu lưỡi của ngươi thật tốt. Nó làm ta sướng điên lên. Mỹ nhân rên lên ừ, bỗng chốc đã biến thành một cái dâm nữ. Ác quỷ máu thấy diễm tình vui sướng. Càng ra sức trà sát đầu lưỡi vào hai cánh hoa. Luồn lách vào bên trong khua khoáng. Diễm tình là một nữ thần nên hoa huyệt sạch sẽ vô cùng. Tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Mật dịch từ bên trong nụ hoa có vị thơm ngọt lạ thường. Chảy ra bao nhiêu đều bị sắc quỷ liếm sạch. Mỹ nhân rốt cuộc không chịu nổi ác quỷ máu trêu chọc. Toàn thân nàng run rẩy co rúm lại. Tả huyết, ta sắp ra rồi. Diễm tình yếu ớt nói. Cơ thể của nàng giống như quả đào chín mọng. Từ sâu trong bụng nàng cảm thấy một đoàn nước ấm đang dâng trào. Hai tay mỹ nhân bấu chặt lấy ga giường. Cố gắng kiềm chế lại. Diễm tình thân yêu. Ta muốn uống dâm thủy của nàng. Ác quỷ máu truyền âm. Đầu lưỡi khiêu khích trêu đùa hai mép thịt. À, sao ngươi lại muốn uống thứ đó chứ? Xấu hổ chết đi được. Nguyên âm của một vị nữ thần tốt hơn thiên tiền tiên lộ. Sao ta có thể lãng phí được? Nàng không cần kiềm chế nữa. Thỏa thích phun dâm thủy đi. Ác quỷ máu truyền âm trả lời. Đồng thời ngậm lấy cả nụ hoa mà hút mạnh. Hành động bất ngờ của ác quỷ máu khiến diễm tình thất thủ. Nàng đem đầu của nó ghì chặt. Thân thể run run. Dòng mật dịch nóng hổi dâng trào. Phun đầy mặt sắc quỷ. Nguyên âm tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng trong cơ thể. Cuối cùng cũng bạo phát. Chất lỏng sền sệt như nước cam. Mùi vị thơm ngon vô cùng. Ác quỷ máu tham lam liếm từng chút một. Cho đến khi không còn một giọt thì mới ngừng lại. Ác quỷ máu ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này diễm tình gò má đỏ bừng. Khẽ nhắm hai mắt cảm thụ dư âm khi lần đầu đạt cực khoái. Đừng nhìn ta như vậy. Nàng nhận ra ánh mắt như sói đói của ác quỷ máu. Liền lấy tay che mặt. Diễm tình này, nàng dễ thương thật đó. Ác quỷ tươi cười nói. Lúc này nó mới chậm rãi đem quần áo trên người cởi bỏ. Nhào đến nằm đè lên người vị thiên ma xinh đẹp. Hung hăng hôn hít khắp cơ thể của nàng. Cử chỉ ôn nhu của ác quỷ máu khiến diễm tình lại bị trêu chọc một lần nữa. Lần này gương mặt của ác quỷ máu rất gần với mặt của nàng. Cảm nhận dương vật của nó đang nhẹ nhàng cọ sát bên ngoài hoa huyệt. Tả huyết. Ngươi sẽ mãi mãi đối xử tốt với ta chứ? Diễm tình nhu hòa hỏi. Đương nhiên, sao nàng lại hỏi thứ ngốc nghếch này? Ác quỷ gật đầu. Không, không có gì. Ta thực sự rất đơn độc. Ta rất dễ nóng giận. Mỗi lần như vậy là sẽ đánh người. Vậy nên ai cũng sợ hãi ta. Sợ trong lúc ta tức giận dùng lửa thiêu chết bọn chúng. Diễm tình lý nhí trả lời. Không sao. Ta bất tử mà. Có bị nàng thiêu thì ta cũng không chết được. Ác quỷ máu đem diễm tình dỗ dành. Lại ôm chặt lấy nàng. Dương vật kề sát vào mật huyệt. Khẽ ưỡn người đâm mạnh vào bên trong. Diễm tình rên lên khe khẽ. Cảm giác nơi tư mật bị dị vật xâm lấn. Khiến nàng nhắm đôi mắt lại. Hơi hơi cảm thấy đau đớn. Ác quỷ máu liền cùng nàng hôn môi. Nhẹ nhàng an ủi. Cho đến khi hơi thở mỹ nhân bình ổn trở lại thì nó mới chậm rãi di chuyển cơ hông. Cảm giác đau đớn khi lần đầu ái ân nhanh chóng trôi qua. Diễm tình cảm nhận được sự vui sướng khi dương vật ma sát vào vách thịt của nàng. Nàng chủ động ôm lấy ác quỷ máu. Đầu lưỡi cùng ác quỷ máu chơi đùa. Hơi thở mang theo hương thơm ngào ngạt. Từ miệng diễm tình phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Ác quỷ máu lắc eo nhấp hông liên tục. Cảm giác đè ép một vị nữ thần dưới người. Chậm rãi thưởng thức thân thể mỹ miều của nàng khiến nó cảm thấy phấn khích. Không uổng công nó cúi đầu nhẫn nhịn mấy hôm nay. Mỗi lần dương vật đâm sâu vào bên trong động thịt lại tạo ra những âm thanh nhóp nhép mê người. Sau một hồi ác quỷ máu cảm thấy tư thế cổ truyền không thể tận hứng. Liền khẽ vỗ nhẹ vào người diễm tình. Thân ái, chúng ta đổi tư thế. Mỹ nhân khẽ gật đầu đồng ý, ác quỷ máu chậm rãi rút dương vật ra khỏi mật huyệt. Đem cơ thể của diễm tình lật úp. Mỹ nhân chống tay quỳ gối. Hướng cặp mông cong vểnh khiêu gợi về phía sắc quỷ. Ác quỷ máu dùng tay nhào nặn bờ mông đầy đặn. Hưng phấn vỗ mạnh một cái. Sau đó liền giữ lấy eo của nàng. Thúc mạnh dương vật vào bên trong. Ọp ẹp, âm thanh dâm mỹ lần nữa vang lên. Dương vật thúc thẳng vào sâu trong mật huyệt. Đem hoa tâm độn lên. Sâu quá rồi. Diễm tình kinh hãi nói. Cảm thấy vùng bụng có chút căng phồng lên. Hắc hắc, ngoan nào. Giờ ta mới thực sự chơi nàng. Ác quỷ máu cười gian một trận. Hung hăng đâm cắm dương vật ra vào bên trong cơ thể của diễm tình. Nhóp nhép, mỗi lần như vậy từ trong hoa huyệt lại trào ra dâm thủy. Nhẹ một chút, ta chịu không được, diễm tình hốt hoảng nói. Cảm giác động thịt bị dương vật nong rộng khiến nàng cảm thấy không ổn. Liền nhẹ giọng cầu khẩn. Ác quỷ máu mặc kệ mỹ nhân van xin. Tiếp tục thúc mạnh dương vật vào trong hoa huyệt. Phạch, phạch, phạch. Ác quỷ máu chơi càng lúc càng nhanh càng mạnh. Khiến hai bầu vú của diễm tình lắc lư không ngừng. Mỹ nhân cắn chặt hàm răng ngọc. Cảm giác mãnh liệt nơi hạ thân khiến nàng run lên. Đầu óc dần trở nên trống rỗng. Ha ha, nàng sướng chứ? Ác quỷ máu hưng phấn hỏi. Cảm thấy vui sướng đầm đìa. Đừng hỏi nữa. Chơi ta. Tiếp tục chơi ta. Diễm tình xấu hổ nói. Âm đạo của nàng co thắt. Không ngừng siết chặt lấy dương vật. Nàng cảm thấy toàn thân vui sướng như muốn phát điên. Cảm giác khó chịu đã biến mất tăm từ bao giờ. Ác quỷ máu hung hăng chơi nàng suốt một canh giờ. Toàn thân cả hai nhễ nhại mồ hôi. Lúc này tay chân của diễm tình run lẩy bẩy. Toàn thân lại co rút một trận. Ô ta lại ra nữa rồi. Mỹ nhân thở hổn hển. Dòng dâm thủy lại dâng trào. Cũng không biết đã là lần thứ mấy. Ác quỷ máu cũng đến giới hạn. Lại ra sức đâm cắm một hồi. Cuối cùng nó đổ gục lên người diễm tình. Đem toàn bộ dương tinh phóng vào bên trong mật huyệt. Cách chương.